Cho dù ông không nói thì xóm muộn lần Vân cùng sẽ biết cuối cùng kết quả Vân như cù. Cách chương.